là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Thiên Khải Thánh Giả. Một trường vỗ chết, canh thứ tư, động tác đều nhịp, khí thế hung hãn đập vào mặt, đồng dạng kiểu dáng áo khoác màu đen, ngồi nghiêm chỉnh tư thế, liên thể hình đều là gần, lại thêm từng nhánh chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn, trong này ẩn chứa tạo thế đạo lý, rất dễ dàng cho người ta hình thành cường đại áp lực tâm lý, để cho người ta sợ hãi, từ đó thần phục. Lý thị vợ chồng xác thực cũng bị Victor tận lực tạo nên tới khí thế dọa sợ. Đối mặt nhiều người như vậy cây, người bình thường đều sẽ sợ hãi. Huống chi cái khác, Hoa Quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không muốn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý bác sĩ, ta tin tưởng ngươi là tuấn kiệt. Đừng để ta lần nữa thất vọng, được không? Victor nói, từ bên trong áo khoác chậm ung dung lấy ra một chi trang dụng cụ giảm thanh súng ngắn. Lại từ trong túi rút ra một đầu tơ tằm khăn tay trắng. Lau sạch nhẹ nhẹ đen nhánh hiện ra kim loại sáng bóng cán thương. Lý thị vợ chồng cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Lý phụ mở miệng nói, Victor, G-Virus nghiên cứu thất bại. Sten tiến sĩ vật thí nghiệm. Tiêm vào G-Virus về sau, xuất hiện vấn đề lớn, biến thành quái vật, thất bại rồi. Victor hơi sững sờ, chợt khóe môi vểnh lên, trên mặt hiển hiện một tia nụ cười giễu cợt. Lý bác sĩ, người ngay cả nói láo cũng sẽ không sao. Nếu như nói tên tiến sĩ G-Virus thất bại, vậy các người đứng phía sau người là ai? Lý thị vợ chồng biết Victor chỉ là Lý Dạ Mộng. Xem ra Victor nghĩ lầm Lý Dạ Mộng có thể phục sinh. Hoàn toàn là G-Virus công lao. Lý thị vợ chồng khóe miệng nổi lên vị đắng. G-Virus thật thất bại. Lý Dạ Mộng sở dĩ có thể phục sinh là bởi vì Lý Dạ Huyền một viên phục sinh tệ. Thế nhưng là phục sinh tệ nói ra, Victor căn bản không có khả năng tin tưởng. Huyền Nhi, đối phó nhiều người như vậy, nhiều như vậy súng ống, ngươi có thể làm sao? Nếu không, đem G-Virus giao cho Victor à? Dù sao bọn hắn cho dù lấy được G-Virus, cũng không có khả năng có cái gì làm. Sẽ chỉ lần nữa chế tạo ra một cái quái vật Adam. Sau đó đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Lý phụ nhỏ giọng tại Lý Dạ Huyền sau tay hỏi. Lý thị vợ chồng biết Lý Dạ Huyền lợi hại. Có được siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng là bọn hắn không biết Lý Dạ Huyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại. G-Virus ta có tác dụng lớn, không có khả năng cho bọn hắn. Lý Dạ Huyền lắc đầu, sau đó hướng về phía Victor nói ra. Đã ngươi như thế thích Hoa Quốc ngạn ngữ, vậy ta cũng đưa ngươi vài câu, xem như lời gian tốt. Câu đầu tiên là có mắt không biết Thái Sơn. Câu thứ hai là chó ngoan không cản đường. Phắc ngươi là đang tìm cái chết sao? Chọc giận ta ngươi không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Được rồi, không cần cùng các ngươi nhiều lời. Giết chết các ngươi về sau, chính ta sẽ trên người các ngươi lấy. Victor nổi giận, lập tức thu hồi màu trắng tơ tằm khăn tay. Súng ngắn nhắm ngay Lý Dạ Huyền. Nổ súng, phốc phốc phốc. Victor cùng bọn thủ hạ của hắn cùng nhau xạ kích. Súng ngắn cho dù gắn ống hãm thanh, vẫn như cũ có âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại cổ lão giáo đường trên không. Sau một khắc, Victor bọn hắn trợn tròn mắt, nhiều như vậy đạn đầu đạn, liền huyền không đình trệ tại Lý Dạ Huyền trước mặt, không nhúc nhích, lại khó mà tiếp cận mảy may. Ngươi cũng là một thiên khải thánh giả. Victor thấy thế, đáy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên khải thánh giả, nguyên lai các ngươi đem có được dị năng lực người, gọi là thiên khải thánh giả. Được rồi, mặc kệ, nói nhảm nhiều quá, chết hết cho ta tốt. Lý Dạ Huyền trên mặt hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn. Vung tay lên, trước người đình trệ đầu viên đạn, từ không khí thúc đẩy, lại kích xạ trở về. Phốc phốc, phốc phốc, trong giáo đường, huyết hoa nhiều hơn mờ. Những cái kia áo khoác màu đen nam, toàn bộ chúng đạn bỏ mình. A, Lý Dạ Huyền khẽ di một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Trước mắt Victor, vậy mà đỡ được bắn về phía hắn mấy cái vàng ống đầu viên đạn. Mà lại tình hình cùng Lý Dạ Huyền cùng loại, đầu viên đạn lơ lửng tại Victor trước người, giống như là đâm vào không khí trên tường, cũng là điều khiển không khí dị năng lực. Không, không phải, tại lĩnh vực của ta, không có người có thể điều khiển không khí, nếu không Cronos liền không xứng làm thiên không chi thần. Ngươi đây là niệm động lực. Lý Dạ Huyền xem thấu Victor dị năng lực, chỉ là không có nghĩ đến, trừ bỏ Final Destination app người sử dụng bên ngoài, lại còn có hoang dại, dị năng giả. Tại Victor trong miệng, quản tự xưng là thiên khải thánh giả. Cứ thế mà suy ra, có lẽ tam thánh bên trong mặt khác hai thánh cũng là có được dị năng lực thiên khải thánh giả. Bất kể như thế nào, hoang dại, dị năng giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ thế giới, vẫn là cực ít cực ít. Mà lại bọn hắn dị năng lực đều có cái đặc điểm, đó chính là yếu. Trước mắt cái này Victor cũng không biết bao nhiêu tuổi, nhưng tuyệt đối so Lý Thị hai vợ chồng người cộng lại còn lớn hơn. Thế nhưng là Victor niệm động lực tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào, vẻn vẹn đỡ được trước người hắn mấy cái đầu viên đạn, mà không phải đem tất cả Lý Dạ Huyền bắn ngược trở về đầu viên đạn đều ngăn lại. Hỗn đàn, không nên coi thường ta à? Ta phải nói cho ngươi, ngươi còn quá trẻ. Victor quát lên một tiếng lớn, trên người áo khoác màu đen không gió phồng lên, lộ ra bên trong khô quắt gầy yếu tứ chi. Ngoặc kép, hát, Victor quát to một tiếng, trợn tròn hai mắt, niệm động lực lập tức mở tối đa. Ầm ầm, cả tòa giáo đường phòng khách chính ghế dài con, tựa hồ chấn động, muốn bị Victor niệm động lực vận chuyển, thật là lợi hại. Lý Phụ nói, lợi hại cay rắm. Lý Dạ Huyền nói, tiện tay đập một trường qua đi. Không đợi Victor niệm động lực phát huy, một đạo tường không khí trực tiếp lấy bài sơn đảo hải chi thế quét ngang quá cảnh. Ừm a, băng ghế dài vừa lơ lửng đến giữa không trung, Victor lập tức trợn tròn con mắt, phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh đến cực điểm, không cách nào chống cự bàng bạc cự lực, hung hăng đối diện đập tới. Cái gì băng ghế dài, vẫn là thi thể, bao quát Victor ở bên trong, toàn bộ bị quét ngang ra ngoài, bị tường không khí đánh vào giáo đường phòng khách chính đối diện trên vách tường. Phanh phanh phanh phanh, giáo đường phòng khách chính bên trong một mực tạp vật, toàn bộ đâm vào trên vách tường, băng ghế dài vỡ nát, thi thể bạo thành huyết vụ. Cho dù sao chịu, Victor khẩn yếu quan đầu, lấy niệm động lực bảo vệ mình, thân thể vẫn bị đánh thành bánh thịt, hiện ra một cái chữ nhân hình, khảm vào đến vách tường hố lõm bên trong. Chết không thể chết lại, ngươi nhìn rất yếu đi, nhiều lắm là đệ tam giai cấp một đoạn tiêu chuẩn, ta một bàn tay chụp chết hắn đều ngại nhiều. Đi thôi, bằng không thì đợi chút nữa giáo đường liền muốn sập. Lý Dạ Huyền vội vàng dẫn đầu đi lên phía trước. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng vẫn còn thật sâu trong rung động, không cách nào tự kềm chế. Thân là tam thánh hội đại boss một trong Victor, thế giới cực thiểu số tự nhiên thức tỉnh dị năng giả, cứ như vậy bị một học sinh trung học một bàn tay chụp chết rồi. Chờ một chút, Huyền Nhi ngươi nói cái gì? Ca ca nói giáo đường muốn sụp. Cái gì? Lý Thị vợ chồng vội vàng mang theo Lý Dạ Mộng chạy ra giáo đường. Sau lưng, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cổ lão, có niên đại cảm giác giáo đường